Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ nghe xoẹt một cái, âm thanh lại im bặt, chỉ còn nghe từng tiếng lộp bộp rơi xuống đất. Máu tươi nhúm đỏ cả một vùng, cả thân trên đều bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Nội tạng nhầy nhụa cùng với vô số cổ trùng ký sinh cũng ngay tức cắt văng ra bên ngoài, cho dần héo úa mà chết đi. Khi đã giải quyết xong Từ Hoa Vân, Dương Khang tự tin nói: "Từ bà, bây giờ đến lượt bà xuống chào hỏi Diêm Dương rồi." Từ Thất không nói gì, khuôn mặt âm trầm hơn bao giờ hết. Trong vòng vây, nụ cười hiếm thấy bỗng xuất hiện. Điều này làm cho Dương Tĩnh hay là Dương Khang có cảm giác cái gì đó không đúng. Phía bên kia, Tinh Giáp cũng không có động thái gì. Hắn không ngừng né tránh hai người đang vây công, nhưng ánh mắt lại đặt ở trên người Từ Bà. Thoáng chốc, Lão Thi Vương cũng ra hiệu cho Dương Phong dừng lại. Vì lúc này, một khí tức quen thuộc phát ra, khiến cho lão cũng phải cau mày cùng hướng theo hắn. Tự Thất ở kia tuy sắc mặt ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tham lam. Đầu lưỡi không tự chủ mà liếm lấy môi, giống như đang thấy một món ngon bày ra trước mặt. Rốt cuộc cũng phải ra tay, tuy hơi sớm một chút, nhưng cũng không còn cách nào. Âm thanh của bà ta càng lúc càng trở nên quỷ dị. Lời nói vừa dứt, liền bay thật nhanh tới chỗ xác chết của Từ Hoa Vân. Dương Tĩnh thất sắc hét lên: "Cản bà ta lại!" Hai người bà béo cùng với Dương Khang kinh ngạc, bắt đầu xuất thủ ngăn cản, dùng toàn lực đánh tới Từ Thất. Thấy Tinh Giáp cũng muốn ra tay, Thi Vương liền gầm lên: "Ngăn cản hắn lại, để cho bà ta tự do hành động đi." Dương Phong tuy không biết dụng ý là gì, nhưng cũng nhanh như chớp bắt đầu quần chiến vây lấy Tinh Giáp. Cùng lúc đó, Tinh Giáp bỏ qua hai người, tiến tới phía trước một bước, tay phải giơ lên, trời đất tối sầm. Hắn nhìn lấy yêu xà cùng với yêu trết ở phía sau. Từ bàn tay của hắn vươn ra một lượng yêu khí cực lớn, ẩn chứa sức quỷ diệt kinh thiên, phong tỏa bát phương. Quỷ khí dày đặc nhanh chóng cuốn lấy hai con vật khổng lồ, khiến cho bọn chúng phải trung lên lẫy bẫy. Nhưng dù sao, vật đã thành yêu luôn có sự kiêu hãnh, yêu khí cũng tỏa ra chống cự lại, nhưng thoáng chốc đã phải chịu khuất phục. Khí thế này mạnh mẽ vượt xa Thi Vương, trực tiếp làm cho mảnh thế giới này cũng phải rung rẩy. Chỉ trong một nháy mắt, bát phương liền trung lên. Hai quái vật gầm rú lên một tiếng, mắt của chúng đỏ hoe như dần mất đi ý thức, cứ như vậy mà trượt dài lao mạnh mẽ về phía Từ Bà, để lại từng vệt dài lõm sâu xuống đất, mà bất cứ con nào trong đó đều có thể diệt sát Lục Mao Cương Thi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, có thể so sánh với Thi Vương. Bọn chúng đều đã tu luyện tại Thất Trùng Sơn mấy trăm năm, chỉ một khoảng thời gian nữa là có thể hóa hình. Lúc này đều đánh thẳng về phía Từ Bà. Dương Tĩnh không dám manh động, liền ôm đứa bé lùi lại. Dương Khang hay bà béo kia cũng tránh đường, để cho hai con yêu trùng lướt qua. Thế nhưng điều kỳ quái là Từ Thất không hề né tránh, mặc cho hai yêu trùng lao về phía mình. Thân thể đứng im, yêu xà lao lên trước, dùng cả sức nặng ngàn tấn của mình vung đuôi đập một phát ngay chỗ Từ Bà. Ầm lên một tiếng, cát bụi bay mù mịt, dưới vết đuôi đập mạnh đó bắn lên từng vệt máu tươi. Đây chính là yêu trùng, chỉ dùng một đòn, mà đây còn không phải là đòn sát thủ gì, đã có thể trực tiếp đánh chết một kẻ cầm đầu Từ gia. Có điều tất cả vẫn cảm thấy hình như có cái gì đó, nếu chỉ như vậy thì quá đơn giản rồi, mà Từ Thất thì chắc chắn không thể chỉ có chút bản lãnh như vậy. Ngay khi mọi người còn đang băn khoăn thì yêu xà bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, đôi mắt lóe lên tinh quang. ở cái đuôi cực lớn vừa mới đập nát tự thất kia. Bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net